Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, trang 84. Lỷ Áo thản nhiên tiếp nhận, mở ra bao vây Phiên Phiên. Lỷ Áo, thoạt nhìn cùng bình thường quần áo không có gì khác nhau sao, làm ơn, Khải Lị ở bên cạnh vô ngữ. Này thả 10 năm quần áo, lại còn cùng tân giống nhau. Ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy đây là bình thường quần áo sao? Có một nói một, bên trong quần áo xác thật thoạt nhìn là ánh sáng như tân, Khải Lị. Hơn nữa, nước chảy chi bạc, chỉ có ở dưới ánh trăng mới có thể tản mát ra màu bạc quang mang, nếu là tùy thời tùy chỗ đều có thể sáng lên. Ngươi sợ không tránh hạt người khác đôi mắt à? Betty từ trong bọc lấy ra một kiện áo gió tới. Betty, ta ở tìm được rồi, trước kia là một kiện áo gió. Thoạt nhìn cùng ngươi dáng người không sai biệt lắm, ta hơi chút sửa lại một chút. Ngươi ăn mặc hẳn là chính thích hợp, qua mấy năm ngươi trường cao. Lỷ Áo, không sai, ta còn có thể trường. Betty chỉ bên kia phùng, nơi này còn có thể lại sửa lại. Ngươi còn có thể xuyên, tiết kiệm tài nguyên là trước mắt áo lợi chấn chấn dân bản năng, hành. Cảm ơn Betty Azi. Lỷ Áo cười hì hì tiếp nhận tới, Khải Lị trợn trắng mắt, như thế nào nhiều người. Như vậy, Mai Sâm từ cửa hàng ngoại đi vào, có điểm kỳ quái mà nhìn trên quầy hàng ngoại tễ tễ nhốn nháo mấy người, hắn phía sau. Đi theo một cái Lỷ Áo có điểm quen mắt người. Lỷ Áo, ngươi là Thang Ni, Mai Sâm phía sau cùng người. Lỷ Áo nhớ rõ đúng là Mã Cát gia đại nhi tử Thang Ni. Hắc hắc, Thang Ni cười ngây ngô hai tiếng, sờ sờ chính mình đầu, nói, Lỷ Áo, chúng ta muốn cho ngươi giúp chúng ta một cái vội. Chúng ta, Lỷ Áo nhìn mắt Mai Sâm mấy người, kỳ quái bọn họ mấy cái như thế nào làm tới rồi cùng nhau. Lỷ Áo mở miệng, gấp cái gì? Thang Ni, chính là thị trấn phía đông có khối địa. Thang Ni, chúng ta tưởng trồng trọt. Lỷ Áo đưa ra mỗi tháng 5 căn triền thi đằng, lại trừ ra nhà mình cần thiết tiêu hao ăn cơm sau. Thật sự là phi thường làm Mã Cát một nhà khó xử. Tuy rằng mặt sau lại suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng như cũ thập phần khó khăn. Thẳng đến Thang Ni linh cơ vừa động, nhớ tới thị trấn phía đông miếng đất kia, ở trước kia còn không có miệng rộng hoa thời điểm, ta cùng ba ba mụ mụ thường xuyên từ phía đông giao lộ bên kia đi ra ngoài sưu tập sự vật. Thang Ni nói, Thang Ni, ngay cả triền thi đằng cũng là ở cái kia phương hướng phát hiện, ta nhớ rõ liền ở giao lộ đi ra ngoài cách đó không xa. Có một mảnh phi thường san bằng thổ địa, gần nhất đại gia không phải đang nói loại cây mận sự tình. Sao? Thang Ni lại cười hắc hắc. Ta liền nhớ tới miếng đất kia, cảm thấy có thể sử dụng tới, nhưng lại lo lắng có cái gì nguy hiểm. Cho nên liền nghĩ đến xin giúp đỡ Lỷ Áo trợ giúp, miếng đất kia a, nói. Betty như suy tư gì lên, giống như mười mấy năm trước thời điểm. Xác thật là dùng để trồng trọt, loại hẳn là một loại lùn diệp thụ. Lá cây thực tươi tốt, còn sẽ kết một loại nho nhỏ hồng quả. Betty tiếp tục hồi ức. Trước kia cừu nhóm thực thích cái loại này cây thấp lá cây, cho nên mỗi nhà mỗi hộ có rảnh liền sẽ đi trích điểm, đút cho chính mình dương ăn. Mười mấy năm trước, ở dưỡng dương tràng hoang phế lúc sau, là từ áo lợi trấn chung các gia các hộ phân biệt dưỡng điểm dương, tuy rằng những cái đó dương đến cuối cùng thời điểm cũng đều bị ăn. Khải Lị cũng hồi ức một phen, ta nhớ rõ kia màu đỏ tiểu quả tử ăn lên giống như ngọt ngào, các nàng khi còn nhỏ chính là thường xuyên trích tới ăn. Betty nhìn về phía Lỷ Áo, Lỷ Áo, ta cảm thấy ngươi có thể đi nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện một ít tân đồ vật. Lỷ Áo, có thể ăn tân đồ vật? Betty, có lẽ đâu. Lỷ Áo đứng thẳng thân thể, khiêng lên thiết chùy, anh dũng nói, chúng tiểu nhân, đi, khải lị cập nam hy cập mai sâm, ngoặc kép, ai là ngươi chúng tiểu nhân? Betty cùng khải lị sốt ruột hồi xưởng may can sự, lộ tây nói chính mình muốn xem cửa hàng, lị áo, liền này mấy thứ có cái gì nhưng xem, lộ tây, chủ tiệm đồ vật nhưng đều là bảo bối đâu, cuối cùng đi trước phía đông. Trừ bỏ lị áo, còn có mai sâm, thang ni cùng với nam hy, lị áo, ngươi đi làm gì? Nam hy, ta xem náo nhiệt không được. Đi ra cửa hàng môn thời điểm, một con chim sơn ca ngừng ở cửa hàng trước cửa bồn hoa biên trải lông, bồn hoa là tràn đầy hồng nhạt. Tiểu hoa, lị áo nghĩ nghĩ, đối chim sơn ca vẫy tay, hải, bằng hữu. Phiền toái giúp ta kêu một tiếng Alan, làm hắn đi thị trấn Đông giao lộ, Nam Hy cập Mai Sâm cập Thang Ni. Ngoặc kép chấm hỏi, chim sơn ca tiếp tục lo chính mình lý hai hạ chính mình lông chim. Sau đó dương cánh bay đi, nó nghe hiểu. Thang Ni ngạc nhiên, không có khả năng đi, Mai Sâm tỏ vẻ khó có thể tin, ta cho rằng chỉ là vừa. Khéo mà thôi. Nam Hy tỏ vẻ không tin, lị áo nhún nhún vai. Dù sao thử xem lạc, đang đi tới. Đông giao lộ trên đường, lị áo đã chuẩn bị hào cùng một mảnh hồng cò kè mặc cả, mặc dù Alan không ở. Lị áo tin tưởng bằng thân thể của mình ngôn ngữ, cũng là có thể cùng cô lỗ thú đạt thành giao dịch, nhưng không nghĩ tới, nha, lị áo mang theo điểm. Vui sướng khi người gặp họa. Đánh nhau rồi, chính như Thang Ni theo như lời. Phía đông giao lộ ngoại xác thật có một mảnh san bằng thổ địa. Nhưng tại đây thổ địa phía trên đã hai bên thế lực đối chiến tới rồi cùng nhau. Lộc cộc lộc cộc lộc. Cộc, lông chim nổ tung cô lỗ thú nhóm đem cánh đại đại mở ra. Không ngừng mà hướng tới trên mặt đất lao xuống qua đi, mà trên mặt đất. Mấy đoàn treo hồng quả cây thấp tùng. Đối diện cô lỗ thú nhóm phun hỏa, ân, thực vật phun hỏa, đây là cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi? Lị áo ánh mắt sáng ngời mà xem qua đi, phát hiện kia cây thấp tùng treo hồng quả, kia không phải hồng, mà là đang ở thiêu đốt, nhìn như đơn bạc da thượng thiêu đốt một tầng ngọn lửa, mà nửa trong suốt da hạ, như là từ dung nham ở lưu động, thành nhân nắm tay lớn nhỏ. Mỗi cách một đoạn thời gian liền phun ra một đoạn ngọn lửa tới. Hết chương.